Chương 672, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Nghe được Hắc Mạn La nói những lời này, Thánh Hoàng sắc mặt biến đổi, Hắc Mạn La nhưng không có phát hiện. Thánh Hoàng, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hắc Mạn La nhìn xem Thánh Hoàng cao hứng nở nụ cười. Thánh Hoàng nhất định cu nở dê rất hận Trọng Nguyệt đi, nếu như không phải cực hận Trọng Nguyệt, cần gì phải để cho mình linh hồn chuyển thế thành người kia. Chỉ là để cho nàng không nghĩ ra là, Thánh Hoàng rõ ràng đều không có linh hồn, vì sao còn có thể sống hơn nữa còn sống lâu như vậy, sống được tốt như vậy trước đó tại cái kia bên người thân thời điểm, nàng lấy bản thân lúc đầu bộ dáng xuất hiện qua, có thế người kia đối với nàng một chút cũng không cảm mạo, cho nên nàng đi cực bắc chi địa, trộm bị Thánh Hoàng đóng băng Trọng Nguyệt lúc kia thân thể, cu nở dê cũng là bởi vì dạng này, người kia mới bắt đầu tiếp xúc nàng. Liền xem như không nhớ ra được có Trọng Nguyệt một người như vậy, nhưng đối với người kia tướng mạo, hắn vẫn để tâm. Đây chính là để cho nàng không cam tâm nhất địa phương ngươi muốn giết nàng. Thánh Hoàng Khiêu Mi nhìn xem Hắc Mạn La, mắt tím bên trong phủ đầy hàn băng. Bộ dáng kia, phảng phất sau một khắc liền nổi giận hơn Hắc Mạn La không đốc, rất nhanh cũng cảm giác được Thánh Hoàng không thích hợp địa phương. Thánh Hoàng, chẳng lẽ ngươi không muốn giết người kia sao? Thánh Hoàng nghe vậy, làm vung tay lên, trong tay lực lượng trực tiếp hướng về Hắc Mạn La đi, hào không phòng bị Hắc Mạn La cứ như vậy trực tiếp bị Thánh Hoàng một chương đánh ra thiên điện. Nháy mắt sau đó, Thánh Hoàng một cái di động đã đến Hắc Mạn La trước mặt. Nhìn xem Hắc Mạn La, Thánh Hoàng ánh mắt lạnh như hàn băng, ngươi nếu dám động nàng, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Dứt lời, Thánh Hoàng thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Thẳng đến Thánh Hoàng đi thôi tốt một lúc sau, Hắc Mạn La mới từ dưới đất đứng lên đến, lau lau rồi mép một cái máu tươi. Thánh Hoàng, ngươi lại còn để ý người kia, cái này đều đã bao nhiêu năm, nàng lúc trước đem ngươi tổn thương nặng bao nhiêu ngươi lại còn để ý như vậy. Nàng Thánh Hoàng trở lại trong sân thời điểm, Trọng Nguyệt như trước đang tu luyện. Nay vừa đến vừa đi, bất quá một ngày thời gian mà thôi. Chờ Trọng Nguyệt tu luyện hoàn tất về sau, ra khỏi phòng, liền thấy ngồi ở bên ngoài Thánh Hoàng. Nhìn thấy Thánh Hoàng trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt bước nhanh tới, sự tình làm xong nàng tu luyện đến trưa, cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều ân. Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, từ trong chữ vật giới chỉ mặt lấy ra cái kia viên còn có thiếu hụt ngọc hồn. Chỉ là ngọc hồn mảnh vỡ cũng không hề hoàn toàn thu thập đủ, hơn nữa những mảnh vụn kia bên trong hắc ám đều còn tại, cho nên Trọng Nguyệt nhìn thấy ngọc hồn lập tức, cả người đều không thoải mái đứng lên. Bất quá nhưng vẫn là cố nén thân thể khó chịu, nhìn xem Thánh Hoàng, thứ này ngươi từ chỗ nào được? Trên người nàng cũng có ngọc hồn mảnh vỡ, bất quá không nhiều, mà Thánh Hoàng trong tay lại có nhiều như vậy, đây là có chuyện gì? Thánh Hoàng nghe vậy, câu môi cười cười, đây là ta từ một người cái kia đạt được đến, thứ này nếu ở trên thân thể ngươi, thì sẽ không lại phản phệ đến ngươi rồi. A Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem Thánh Hoàng, hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Bởi vì mấy ngày qua tu luyện, Trọng Nguyệt trong thân thể đã có một chút linh lực. Mở ra không gian, Trọng Nguyệt đem cái kia trang bị ngọc hồn mảnh vỡ hộp đem ra, đem bên trong mảnh vỡ, từng mảnh hướng về cái khe hở đó buông xuống. Mỗi một mảnh vụn rơi tại đó, cũng sẽ cùng trước đó nối liền cùng một chỗ, giống như là làm lại không có vỡ mở qua một dạng. Làm cầm cuối cùng một khối ngọc hồn thời điểm, Trọng Nguyệt có chút cụ kết, nàng không biết nên bỏ vào, vẫn là không thay đổi bỏ vào. Nếu như bỏ vào, ngọc hồn đầy đủ hết, lại xuất hiện chuyện gì làm sao bây giờ?